Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 634, chương 632, cái gì? Ấm áp ấm sáng mặt trời chiếu ở trên mình, đem nửa người hồng được ấm áp, thức ăn mùi thơm từ ngoài cửa sổ bay vào, lượn lờ ở cái mũi gian, dụ cho người thèm thuồng. Ang Ma thong thả tỉnh lại. Nhưng không có lập tức mở mắt, mà là rất không hình tượng bập môi mấy cái miệng, xoay mình cưỡi ở chăn, lại ở trên giường ôi liền một lát. Mình đã có bao lâu không giống như bây giờ ngủ qua một cái ngon giấc. Hắn trong đầu nghĩ, đây là rời đi Quetzaler sau này, ngủ được tốt nhất một lần. Liền tượng như, trở lại lúc đó, cái đó thành Silver Moon Nam ngoại ô phòng nhỏ. Trở lại tỷ tỷ Lya trong ngực, ở trong mắt ngoại nhân, lúc đó Ang Ma là một tuyệt đối dị loại. Ở những thứ khác đứa nhỏ mỗi ngày đều không buồn không lo chơi đùa lúc. Hắn luôn là lộ vẻ được đặc biệt cô độc, hoàn toàn không có thuộc về cái tuổi này đoạn tinh thần phấn chấn mạnh mẽ. Bởi vì cái này cái thân thể nho nhỏ bên trong tù trước một người đến từ dị thế giới người trường. Thành linh hồn. Vượt qua cho phép, tổng sẽ sinh ra một loạt vấn đề. Một cái ở dị hòa bình thế giới trong hoàn cảnh lớn lên thật tốt thanh niên. Thì thế nào có thể ở như vậy một cái lắm tai nạn cao ma trong thế giới sống được? Làm giật mình chỉ ra vẻ yêu thích bên ngoài một màn phát sinh ở trên người mình lúc. Trải qua chịu tâm lý đánh vào cũng không phải là một điểm nửa điểm. Hắn cũng không phải là cái gì long ngạo thiên. Vậy không làm được cái gọi là thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Hắn rất khó đồng ý mình thân phận mới. Tỷ tỷ Lya đặc biệt đồng tình hắn. Bởi vì nàng phụ mẫu giống vậy chết tại Amani cự ma tay. Quá lý rõ ràng loại đau khổ này. Chuyện đương nhiên cầm gặp gỡ giống vậy bi kịch Ang Ma. Coi thành một cái khó mà thoát khỏi ngày xưa khói mù đứa nhỏ. Cho nên nàng luôn là đối với Ang Ma đặc biệt tốt. Khi đó, cha nuôi An Theo mới vừa rời đi sớm bị quan liêu chủ nghĩa ăn mòn được triệt triệt để ma đạo sư. Đoàn thể, lựa chọn đến thành Silver Moon Nam ngoại ô oanh tiếng nói ao nước mở cửa giảng bài. Gửi lực tại ở khó mà gánh vác ngẩng cao ma pháp chương trình học phí dụng bình dân giai tầng bên. Trong thông dụng ma pháp kiến thức. Người một nhà sinh hoạt đặc biệt nghèo khó. Hơn nữa An Theo có lẽ ở phương diện giáo dục là xứng đáng không thẹn đại sư. Bàn về đạt tới mang đứa nhỏ liền không chuyên nghiệp như vậy, thậm chí có chút xấu. Cho nên tại cha nuôi giảng bài lúc sớm sớm lo liệu việc nhà tỷ tỷ Lya liền sung làm người giám hộ nhân vật. Một mặt làm cái chẳng phải hợp cách trợ giảng, một mặt ở sắp xếp việc nhà hơn chiếu cố Ang Ma. Chỉ cần có thời gian rảnh, liền đều dùng tới cùng hắn. Đến buổi tối, hai tỷ đệ thì ngủ ở cùng cái giường nhỏ lên. Lya sẽ cầm ra một bản mòn chứa đặt sợi Quetzaler đồng thoại tập hợp. Một bên kết hợp cơ hồ mau không nhìn ra nguyên bản màu sắc hình vẽ. Dùng nửa đời không quen biết chữ năng lực nhận ra phía trên câu chuyện. Một bên vuốt ve Ang Ma đầu dỗ hắn chìm vào giấc ngủ. Ang Ma đến nay vẫn nhớ nằm ở Lya trong ngực cảm giác. Liền cùng mới vừa rất giống. Ấm áp thêm an toàn. Không cần suy tính mấy năm sau sẽ tới người thú. Cũng không cần suy nghĩ cùng ngày tay công nhập Quetzaler lúc mình lại nên như thế nào nghênh đón. Tai họa ngập đầu đến. Liền tựa như ngoại giới hết thảy rối bời. Đều bị đối phương đảo ôn nhuyễn khuỷu tay ngăn cách bên ngoài. Hắn luôn cảm giác mình thiếu nợ Lya rất nhiều. Cha nuôi An Theo vậy ôm ý tưởng giống nhau. Bởi vì Lya rõ ràng có cơ hội tiếp nhận tốt hơn giáo dục. Lại không thể không ở một cái tràn đầy không hết khả năng tuổi tác. Thật sớm gánh vác chuyện nhà. Đem thời gian cũng lãng phí ở không đủ nặng nhẹ. Nhưng lại không thể thiếu chuyện vụn vặt lên. Nghĩ đến Lya, hắn thở dài một hơi. Lần nữa cảm khái mình gần đây thật giống như quá đa sầu đa cảm một chút. Từ trên giường ngồi dậy, Ngoài cửa sổ, ánh mặt trời ấm áp chiếu vào phòng nhỏ, đem nửa bên giường nhỏ hồng được ấm áp, bụi bay ở trong ánh sáng bay lượn, hết thảy bình yên. Tư lạp, ưng ực, tiên tạc và nấu thanh âm bên tai không dứt. Thức ăn mùi thơm bay vào phòng nhỏ, lượn lờ ở cái mũi gian, dụ cho người thèm thuồng. Một người mặc thuần màu sắc thiếp thân ngắn chứa, đem một đầu tóc dài màu bạc khoác lên sau cổ cao gầy bóng người. Ở trong sân bận bịu trước bận bịu sau đó, đang sắp xếp dừng lại mỹ vị thức ăn. Sau giờ ngọ ánh mặt trời, thức ăn mùi thơm, trong tiểu viện bận rộn bóng người. Và khi còn bé hơn xem mà, Ang Ma ngồi ở mép giường, ngắm nhìn cái bối cảnh kia. Sau một lúc lâu dài ngâm một tiếng, duỗi người, cả người trên dưới khớp xương phát ra tích tí tách đùng tiếng vang. Hắn đứng dậy đứng, một đạo ma pháp đi xuống. Bởi vì một đêm an nghỉ mà xốc xếch vô cùng, tóc ngay tức thì khôi phục chỉnh tề. Một đoàn rối ren giường khôi phục ngay ngắn. Quần áo mũ nón trên kệ pháp bào vậy tự đi bay tới. Bị hắn bắt lại mặc lên người. Sau khi mặc chỉnh tề, hắn đẩy cửa phòng ra đi vào tiểu viện, đang kéo sợi mì thức ăn cao gầy bóng người theo tiếng nhìn lại. Cùng Ang Ma đối mặt trong nháy mắt, gò má lập tức đổi đến đỏ bừng. "Mai ép tiểu thư." Ang Ma mỉm cười lên tiếng chào. "Đang làm gì ăn ngon? Ngửi rất thơm." "À, cái đó." Mai ép gỡ vuốt bên tai tóc chìa chìa, có thể nhìn qua giống như là ở che giấu trong lòng bất an. "Thơm rán tuyết cá và thịt sói cháo. Ta xem trong phòng kho còn có bị ma pháp đông lạnh tuyết cá liễu và tinh gạo. Lấy tới ngay dùng." Thịt sói là vừa từ trong rừng rậm đánh tới. Ang Ma đi lên phía trước, ngừng ở tinh xảo lò bếp bên cạnh quan sát. Mặc dù ám dạ tinh linh rất sớm là có thể làm ra lấy ma pháp ngọn lửa khu động bếp núc. Hơn nữa đại đa số quý tộc vậy đúng là sử dụng như vậy sản phẩm. Nhưng hầu hạ nữ hoàng mấy trăm cái năm đầu thị nữ dài Vexace, nhưng kiên gọi chỉ có nguyên thủy phương thức mới có thể kéo sợi mì ra nhất mỹ vị thức ăn. Cho nên nàng mới tới ngoại thành phía Tây, liền ra lệnh làm những người làm xây dựng như vậy một người có hai cái bếp mắt đất bếp. Bất quá cái này đất bếp ngược lại là và nhìn như rất giống là ẩn sĩ ở tiểu viện hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh. Lúc này, lò bếp một cái bếp mắt lên, ngồi một hớp bình để rán nồi. Mấy cái bị rán được hơi phiên quyển ố vàng tuyết cá liễu, đang toát ra hết sức mùi thơm nồng nặc. Một cái khác bếp mắt lên, chính là một nồi phun thơm xông vào mũi cháo thịt, bị nấu ra mặt tử sành sệt trắng gạo bên trong. Chín mùi trắng bạch thịt sói chìm chìm nổi nổi. Ang Ma cầm muỗng canh múc một muỗng, mang đến mép nhấp một cái, khen không dứt miệng đạo, thật thơm. Ảnh Nga nữ sĩ tài nấu nướng thật là không có phải nói. Mai ép quẫn bách cười cười, đáp lại, chỉ là thường cho cô nhi viện bọn nhỏ làm. Chưa nói tới tài nấu nướng, nơi nào có thể so với trong hoàng cung tới đầu bếp. Hai người hiểu lòng nhau, ai cũng không đề ra tối hôm qua sự tình phát sinh. Cùng nhau múc cháo, cầm tuyết cá để lên đĩa, bưng ngồi vào trong sân bàn nhỏ cạnh ăn. Trước nghe nói Mai ép tiểu thư và Y Lun tỉ muội sẽ tế ti môn cùng nhau theo quân xuất chinh, không nghĩ tới chuyến này trở về còn có thể gặp được tiểu thư. Có thể là tâm lý nhân tố, cũng có thể là quá lâu không có được ăn thức ăn. Ang Ma ăn như hổ đói, không đồng nhất sẽ liền uống ba đại chén cháo thịt. Mai ép lặng lẽ cầm mình bàn lý tuyết cá cắt một nửa, thả lại công cộng đĩa thức ăn bên trong. Đến ngả hơn thụy ải miệng lúc, quân đội gặp phải ác ma đánh lén, chết thảm trọng, chiến khu chữa bệnh đồ dùng chặt thiếu, rất khó là người bị thương tốt đẹp chữa trị hoàn cảnh. Cho nên ta liền và Surama thành phố vệ đội các vệ binh cùng nhau hộ tống người bị thương trở về, chuẩn bị chỉnh đốn một đoạn thời gian, mang đủ chữa bệnh đồ dùng, lại trở lại khu giao chiến. Ngả hơn Thụy Ải Miệng tức là giếng nước Vĩnh Hằng địa khu nơi Đông Nam. Cái đó Ải Miệng là Surama thành chỗ ở đông bộ địa khu đi thông thủ đô đường phải đi qua. Trước đây Lam Long phát động đánh bất ngờ, bị thương nặng quân đoàn ly dần bộ đội tiên phong cuộc chiến đấu kia. Liền phát sinh ở ngả hơn Thụy Ải Miệng. Thì ra là như vậy. Ang Ma gật đầu một cái. Hắn buông ra tinh thần lực quét nhìn quanh mình. Quả nhiên giống như Mai Yep nói như vậy. Thành Tây đóng quân trong doanh trại đã dựng lên một cái tạm thời bệnh viện. Bên trong tràn đầy kêu rên người bị thương. Nói xong, hắn hơi liếc về đến công cộng trong đĩa cá liễu. Cũng không có đi động. Ta nghe nói, ngài sẽ dẫn bọ ngựa yêu đại quân. Và thứ hai sóng viện quân cùng nhau lên đường lao tới chiến trường. Ta, Mai Yep lấy hết dũng khí, mới nói ra câu nói kế tiếp. Ta muốn chúng ta có thể đồng hành. Dĩ nhiên có thể. Ang Ma vui vẻ đáp ứng. Hết sức cơ giới đi trong miệng đưa một chút cái muỗng. Có thể môi mím một cái mới phát hiện. Cái muỗng bên trong trống trơn như vậy. Cháo thịt đã sớm uống xong. Hai người chợt rơi vào không lời có thể nói quẫn cảnh. Mặt trời thật cao, nhìn thời gian đã là sau giờ ngọ. Chịu đựng đến lúc này ám dạ tinh linh, lớn hơn cũng sẽ buồn ngủ không dứt. Có thể nhìn dáng dấp, Mai Yep nhưng khác thường tinh thần 10 phần. Liên tưởng đến trong giấc mộng bị người ôm vào trong ngực cảm giác. Ang Ma phát hiện, đáp án của vấn đề này đơn giản là miêu tả sinh động. Một mực cúi đầu dùng cái muỗng cái miệng nhỏ uống cháo thịt Mai Yep. Vậy bên tai đỏ bừng, không biết là không phải đang suy nghĩ giống nhau sự việc. Nàng rất sợ Ang Ma sẽ hỏi mình một câu, ngươi tại sao tới nơi này? Đến tìm ta có chuyện gì không? Bởi vì nàng căn bản là không có cách trả lời. Tối hôm qua, cầm người bị thương đưa đến quân coi giữ chỗ ở. Và trong thành ở lại giữ Ilun tỉ muội sẽ tế ti môn giao tiếp sau đó. Nàng đầu tiên là đi thần phong thôn cô nhi viện thấy gặp bọn nhỏ. Và một người đồng bạn kết bạn trở lại Surama thành trên đường. Nghe nói rời đi vẫn như cũ tiên tri rốt cuộc trở lại. Nàng lại trời xui đất khiến trong đất đồ đổi đường. Kéo mệt mỏi thân thể một người tới đến ngoại thành phía tây tiểu viện. Sau đó liền phát hiện chạm ở trong sân thở dài thở ngắn Ang Ma. Ngay hoảng hốt nàng lại có chủng ly kỳ cảm giác. Cái này dưới ánh trăng gầy nhom bóng người. Lại có thể vào trong cô nhi viện từng tái đã từng liền cơm ăn cũng không đủ no. Vừa gầy vừa lùn nhỏ bọn nhỏ bóng dáng quỷ dị trọng hợp đến cùng nhau. Rồi sau đó thì có chuyện kế tiếp. Nàng thật không biết mình tại sao sẽ như vậy làm. Yên lặng ở lên men. Nàng rõ ràng. Bàn người đối diện không thể nào không phát hiện được hết thảy các thứ này. Sở dĩ rơi vào yên lặng, vậy rất có thể là bởi vì trải qua sau chuyện này. Không biết như thế nào mở miệng đánh vỡ giữa hai người lúng túng không khí. Nàng càng nghĩ càng cảm thấy thẹn thùng khiếp, nóng lòng tìm đề tài hòa tan đậm đà đến hóa không ra không khí lúng túng. Nhưng vào lúc này, cứu tinh rốt cuộc xuất hiện. Này, ở ăn thứ tốt gì? Có hay không cho ta lưu một chút? Vẻ mặt tỏa sáng Salatat từ bên ngoài viện đi tới. Đặc biệt ôn nhu và hai người lên tiếng chào. Ang Ma dưỡng sốt một chút. Nàng làm sao đi ra? Salatat mặc quần áo cũng không phải là do ma pháp hiển hóa đi ra ngoài. Mà là cẳng thịt chân chính chính phái nữ ám dạ tinh linh thiếp thân liền chứa. Phong cách liền cùng Mai Yep mặc cái loại đó màu trắng mộc mạc quần áo rất giống. Cũng không biết từ đâu tìm tới. Nàng hóa thân là phái nữ cao đẳng tinh linh. Con cái tính cao đẳng tinh linh dáng người lại xa xa không bằng phái nữ ám dạ tinh linh. Phổ biến lùn một đầu, nhỏ hơn mấy vòng. Cho nên cái này y phục mặc đứng lên khó tránh khỏi tùng tùng khoa khoa. Giống như đứa nhỏ trộm mặc đại nhân quần áo. Cứ như vậy sẽ ngẩn ra công phu. Salatat đã rất tựa như quen ở bên cạnh bàn ngồi xuống. trực tiếp cầm cái đó ngưng tụ hai người lúng túng công cộng đĩa thức ăn kéo đến trước mắt. Lại cầm lấy bữa ăn cái, đặc biệt không câu nệ tiểu tiết ăn, lúng túng nhưng tốt đẹp bầu không khí đột nhiên bị khách không mời mà đến đánh vỡ. Ang Nga khó tránh khỏi có chút hoảng hốt, vội vàng hướng Mayep giải thích đây là Salatat. Ta, Mayep nhưng hướng Salatat vô cùng là có lòng tốt cười cười. Đứng dậy đi tới lò bếp cạnh là nàng bới một chén cháo thịt. Nói, muội muội của ngài, chúng ta đã thấy qua. Trước đây không lâu chính là Salatat tiểu thư giúp ta săn được con chó sói kia. Muội muội, Ang Ma bối rối. Salatat cười hắc hắc, hỏi, hình ta tỉ tỉ, ngươi có thể giúp ta tìm tới một ít may vá sao? Cái này bộ quần áo quá lớn. Ngươi xem, vừa nói, nàng bỏ rơi phất dáng dấp tay áo. Bộ dáng kia phối hợp cao đẳng tinh linh vốn là tinh xảo xinh xắn ngũ quan. Hơn nữa ngọt đến để cho người răng đổ một mảnh mềm nhu giọng. Lại, có như vậy từng tia đáng yêu. Đúng rồi, thuận tiện, cảm ơn ngươi quần áo. Nàng lại mỉm cười bổ sung một câu, nhận lấy mai dép bưng tới chén cháo. Một bên uống một bên nói lầm bầm. Ngươi biết, một mực đi theo Kata bên ngoài mạo hiểm, bỏ mặc nhiều nguyên liệu vải tốt, quần áo luôn là mặc không ở. Không phải là bị vết máu, chính là bị cạo phá một đạo. Có thể ta lại sẽ không việc thêu thùa may vá, ầm ĩ cuối cùng cũng không việc gì quần áo có thể mặc. Ta lý rõ ràng loại cảm giác này. Có lúc ăn mặc nữ tế ti trường bào săn bắn, vậy thường xuyên bị con mồi máu nhiễm ô nhiễm, rất khó rửa, lại qua một đoạn thời gian thị tập hẳn biết lái thà. Ta cũng cần lại xuất phát trước mua một ít thiếp thân quần áo. Nếu không, chúng ta cùng đi chứ. Hảo nha, ta còn không có đi dạo qua ám dạ tinh linh thị tập đâu. Chính là sợ rằng sau đó phải làm phiền Mai Dép tỉ tỉ giúp ta đổi quần áo. Salatat vui vẻ đáp ứng, hết sức phấn khởi, giống như một cái trẻ tuổi thêm hoạt bát cao đẳng tinh linh cô gái. Lại không nhìn ra nửa điểm vi hòa. Mai Dép tỉ tỉ ngươi ăn no chưa? Chúng ta đi thôi, ta đều có điểm không thể chờ đợi. Nàng trực tiếp bỏ lại chén cháo đứng lên. Vô cùng là thân mật kéo Mayep khuỷu tay, lại nói đi muốn đi. Hết lần này tới lần khác Mayep một chút cũng không cảm thấy loại này cử chỉ có gì không đúng. Hai người giống như hận gặp nhau chế bạn thân vậy, một chút cũng không giống như là mới vừa quen. Mộng trước, Ang Ma không khỏi nhướng mày một cái. Salatat trên mình, tồn tại hết sức rõ ràng ma pháp dấu vết. Tỉ mỉ xem xét dưới, nàng lại có thể đang dùng bóng tối ma pháp tăng cường mị lực của mình. Mặc dù không dám trực tiếp tác dụng ở mai dép trên mình, nhưng liền mình đều có đốt nói. Cảm thấy nàng cả người tràn đầy khí tức thanh xuân, thì càng đừng đề ra không thông ma pháp mai dép. Sợ rằng ở mai dép giác quan bên trong, Salatat chính là một cái hoàn mỹ tuyệt luân. Lại cực kỳ khả ái tiểu muội muội. Đợi một chút, ta theo Salatat nói chuyện. Ang Ma mỉm cười đối với Mayep nói một câu, rồi sau đó không nói lời gì cầm Salatat kéo vào phòng nhỏ. Thuận tay thi thả một đạo cách âm ma pháp, trùng trùng đem vung ở trên tường, phát ra phanh một tiếng. Salatat, người rốt cuộc đánh cái gì chủ ý? Hắn cắn răng nghiến lợi hỏi. Salatus xoa sau lưng, liền tựa như cái này do bóng tối năng lượng tạo thành thân thể thật sẽ cảm nhận được cảm giác đau. Như nhau, bĩu môi nói Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tiuyencv.com/chéo/song/nối/lai/nối/tsap/nối/nin/nối/80/nối/lam/nối/dan/nối/moi/chéo/tu-tiên/cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.